Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 200, chương 1460, âm mưu của nữ quỷ. Một con cương thi lúc tập kích, hắn phá vỡ ra hành lang lan can dỉ xét. Diệp Thiếu Dương mượn lực nhân cơ hội đem bọn chúng lần lượt đẩy xuống, cúi người nhìn lại, từng cái toàn bộ rơi xuống. Cứu mạng, cứu tôi với! Ở trong phòng vang lên tiếng nữ sinh kêu gào. Trương Tiểu Nhị lập tức chạy qua, nhưng Diệp Thiếu Dương ngăn lại. Từ trên ban công bị cương thi phá vỡ, dùng sức bẻ lấy một cái ống tuyếp sắt cài vào then cửa bên ngoài, khiến cho cửa từ bên trong không thể mở ra. Sư phụ, làm gì vậy? Trương Tiểu Nhụy buồn bực. Diệp Thiếu Dương một tay cầm ống tuyếp. Cô có biết bọn họ là ai không? Bọn họ... Trương Tiểu Nhụy nghẹn lời. Đúng vậy, đây là một cái không gian hư ảo, làm sao lại có người bị nhốt xung quanh? Chúng ta là học sinh ở đây, xin các người nhanh cứu chúng ta ra ngoài. Học sinh? Qua khe cửa, Diệp Tiếu Dương nhìn thấy từng khuôn mặt trẻ tuổi, quay đầu lại nói với Trương Tiểu Nhụy. Bất luận có chuyện gì đều phải nghe ta nghe chưa? Trương Tiểu Nhụy gật đầu. Diệp Tiếu Dương lúc này mới rút ống tiếp cài then cửa. Bên trong vang lên âm thanh bàn ghế bị xô dịch. Sau đó cửa mở, một đám muội tử xuất hiện, mỗi một người biểu tình hoảng sợ nhìn qua. Diệp Thiếu Dương chú ý quan sát, đám nữ sinh này có mười mấy người, đại bộ phận đều mặc đồng phục học sinh, giống như trên người của cương thi. Cũng có người ăn mặc tự do, y phục đều đã rất cũ, hình thức quê mùa, giống như của thập niên 70-80 vậy. Hai vị đồng học, các người là ai? Một nữ sinh cầm đầu hỏi. Nữ sinh này mặc trang phục giống như là người đẹp trong lịch treo tường những năm 80, có vẻ thời thượng hơn so với những cô khác. Một đầu tóc ngắn nổi bật vẻ thanh xuân giữa một đám nữ sinh bện tóc hai bên. Trương Tiểu Nhụy vừa nghe thì lập tức xua tay. Ta tuy là nữ hán tử, nhưng tuyệt đối không phải là đồng học đồng chí gì đâu. Đi sang một bên, Diệp Thiếu Dương bước lên hỏi. Các người là ai? Chúng ta là học sinh ở đây, bởi vì trong trường học có rất nhiều quái vật, gặp người liền cắn, bị cắn thì biến thành quái vật. Tầng lầu này chỉ còn lại mỗi chúng ta, nếu như các người đến muộn một chút, cánh cửa này cũng bị bọn chúng đập ra. Nói xong, mười mấy nữ sinh kia đều khóc giống cả lên. Trương Tiểu Nhị chớp chớp mắt, đem Diệp Thiếu Dương kéo qua một bên, thấp giọng. Sư phụ, đây là chuyện gì? Ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt cũng mơ mơ màng màng. Sự tình phát sinh đã vượt qua nhận thức của hắn, tạm thời nghĩ cũng không ra. Nhưng vấn đề cốt lõi bây giờ là những người này rốt cuộc là thật, vẫn là trong ảo giác huyễn hóa hay như thế nào? Trời ơi, bọn chúng lại đến! Con nữ sinh hét ầm lên. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, có mấy con cương thi đang bám vào cửa thang lầu. 8/10 là nhóm cương thi đã đuổi theo mình lúc trước. Trốn ở chỗ này chắc chắn phải chết, vậy chỉ còn cách là chạy. Mọi người đều biết điểm này. Đột nhiên có một nữ sinh nói. Vậy hay là có thể lên thiên thai, nơi đó có một cái thang, rút lên thì bọn chúng không đi lên được. Mọi người nhất thời đều nhìn Diệp Thiếu Dương. Mặc dù không biết hắn là ai, thế nhưng vừa rồi quá trình một mình hắn đối phó với mười mấy cương thi, những nữ sinh này qua khe cửa đều nhìn. Hiện tại hắn là niềm hy vọng của tất cả. Diệp Thiếu Dương trong lòng mơ hồ, nhưng nhìn đến nhiều cương thi như vậy đang đuổi theo, cũng chỉ có thể tạm thời buông tha những ý nghĩ này. không quản bọn họ là người hay là quỷ, vẫn là vật hư ảo trong huyễn cảnh, đem bọn họ ra ngoài hãy nói. Vì vậy quay đầu nói với Trương Tiểu Nhị: "Cô bảo hộ các nàng, ta đi mở đường." Nói xong cầm ống tuyếp xông ra. Trương Tiểu Nhị xắn tay áo, trên mặt đất nhìn một vòng, cuối cùng chọn được một cái ghế bằng kim loại, cầm trong tay đi ra ngoài. Lối đi dù nhỏ, độ rộng hẹp có hạn, Diệp Thiếu Dương một mình đi trước cản đường, không có cương thi nào xông tới được. Diệp Thiếu Dương vừa đánh vừa lui, đem toàn bộ đám cương thi này dẫn ra đoạn hành lang không có rào chắn, sau đó nghĩ biện pháp đem bọn chúng đánh rơi xuống ngã thành thịt vụn. Sau đó mang theo một đám nữ sinh chạy đến cửa thang lầu, vừa lúc gặp phải đợt cương thi thứ hai lao tới. Diệp Thiếu Dương bước lên ngăn trở cho những nữ sinh này bò lên cầu thang lên sân thượng. Cuối cùng tất cả đều lên trên, bản thân mình cũng leo lên, đem cây thang cùng với hai con cương thi đuổi theo cùng nhau hất xuống. "Cương thi sẽ không tự mình dựng thang được sao?" Trương Tiểu Nhị hỏi. Vừa dứt lời liền thấy vài con cương thi đỡ cây thang dựng thẳng lên. "Việc đơn giản thì bọn nó biết, chính là đầu óc cũng không được thông minh thôi." Diệp Thiếu Dương cứ mỗi một lần cây thang dựng lên lại đá đổ xuống, cây thang đổ lại tiếp tục bị dựng. Như vậy vài lần cây thang bằng gỗ gãy làm đôi, cũng không cách nào dựng thẳng lên được. Diệp Thiếu Dương lúc này mới thở phào, đặt mông ngồi xuống đất. Mười mấy nữ sinh xông tới hướng ta hắn nói cảm ơn. "Trời ạ, người bị thương rồi." Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, trên cánh tay không biết từ bao giờ đã có mấy vết rách. Mấy nữ sinh nhìn lập tức lôi qua một bên. Một nữ sinh khóc nức nở: "Người bị bọn chúng cào cho chảy ra sẽ biến thành quái vật như chúng nó." "Không đâu," Diệp Thiếu Dương giải thích, "máu của ta tương đối đặc biệt, thi độc không cách nào lây nhiễm." Nhưng mười mấy nữ sinh vẫn lẩn tránh xa, không dám lại gần. Chỉ có một nữ sinh ăn mặc mốt nhất ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ân cần hỏi hắn xử lý vết thương như thế nào. "Không cần đâu, tin ta, ta không có khả năng cầm tính mạng của mình ra mà đùa đâu." Nữ sinh nghe hắn nói vậy, trong lòng cũng tin tưởng thêm, trên dưới quan sát hắn. "Đồng chí, à không đúng, ta phải gọi ngươi là đồng học. Ngươi là học sinh trường học của chúng ta sao?" "Ta ở trường học bên cạnh." Diệp Thiếu Dương quyết định không nói với các nàng sự thật, thuận miệng hùa theo: "Ta tới trường học của các ngươi tìm một bạn học. Sao lại biến thành cái dạng này, khắp nơi đều là cương thi?" Nữ sinh kia thở dài: "Trường học các ngươi không có chuyện gì ạ?" "Ờ, bên chúng ta không có việc gì, vẫn tốt." "Đó chính là chúng nó không thể rời trường học của chúng ta, tại sao vậy?" Diệp Thiếu Dương nhún vai, biểu thị mình cũng không biết. "Cô nương tên gọi là gì?" "Ta là Đặng Tuệ, ngươi không biết ta sao?" Tiểu cô nương kia kinh ngạc, Diệp Thiếu Dương càng giật mình. "Chúng ta ban đầu gặp gỡ, làm sao mà ta biết được cô?" Đặng Tuệ cười cười: "À không có gì đâu." Hai bên trái phải, nữ sinh nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ chen vào: "Cô là đại biểu của sinh viên Thạch Thành, còn đến Bắc Kinh phỏng vấn, Đài Phát thanh Nhân dân đều đã làm chương trình, làm sao mà ngươi không biết cô?" "Phỏng vấn, đó là cái mẹ gì vậy?" Bất quá Diệp Thiếu Dương ít nhiều cũng hiểu, nữ sinh được gọi là Đặng Tuệ phải là một học sinh rất nổi danh, lập tức cười nói: "Thì ra cô là Đặng Tuệ, ngưỡng mộ đã lâu, không biết chúng ta ai lớn hơn, cô sinh năm nào?" Chương 1461, âm mưu của nữ quỷ, phần 2. Trương Tiểu Nhị đáp: "Hey, thật đúng là lúc nào cũng đều không quên tán gái mà." "Này," Diệp Thiếu Dương thật muốn đem cái con danh này bóp chết. Cũng may Đặng Tuệ ở bên kia đáp: "Tôi sinh năm 1962, năm nay 20 tuổi, có lớn hơn anh không?" Diệp Thiếu Dương ở một chỗ mơ hồ: "Này, cô có phải là nói đùa không? Tại sao lại có thể là năm 1962? Trương Tiểu Nhị đột nhiên một tay bịt miệng hướng Diệp Thiếu Dương: "Thì dạ, sư phụ hỏi năm sinh là vì..." Diệp Thiếu Dương chừng nàng không lên tiếng, ở trong lòng tính toán: năm 1962, 20 tuổi, vậy thời điểm này là năm 1982. Trời ạ, mình đã xuyên không? Lúc này Diệp Thiếu Dương nội tâm bàng hoàng, nửa ngày mới chấn định. Suy nghĩ kỹ một chút, tuyệt đối không thể nào là xuyên không. Nghe nói có cái gì quỷ hồn, còn có một năng lực là đem người ta kéo vào đường hầm thời không. "Cái kia, à, ta năm nay 21. Diệp Thiếu Dương đáp. Đặng Tuệ nói: Vậy tôi gọi anh một tiếng ca ca, trước nhờ có anh cứu giúp, xin cảm ơn. Diệp Thiếu Dương khóe miệng giật giật đứng lên. Sinh năm 1962, gọi mình là anh, cái cảm giác này thật, dù là cha mẹ mình ước chừng cũng phải gọi người ta một tiếng chị á. Ở bên kia, một nữ sinh cướp lời. Các người cũng không cần nhận thân đâu, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Toàn bộ giáo viên đều đã thành cương thi quái vật, như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Nói xong khóc ầm lên, mấy nữ sinh kia cũng ôm nhau khóc nức nở. Diệp Thiếu Dương hỏi Đặng Tuệ, tôi có thể thử cứu các người, nhưng trước hết các người phải nói với tôi xem rốt cuộc đây là chuyện gì. Đặng Tuệ đã từng va chạm xã hội, trường hợp này biểu hiện vẫn còn tương đối bình tĩnh, mới nói, kỳ thực chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đại khái nửa tháng trước trường học vẫn bình thường, ngày một tuần trước ở tại sảnh âm nhạc ở trong trường học chiếu bộ phim điện ảnh âm nhạc, rất nhiều người đều đi xem. Kết quả đại sảnh âm nhạc xuất hiện quái vật cắn chết rất là nhiều người. Những người bị cắn chết tiếp tục biến thành quái vật, khắp nơi đuổi theo người mà cắn. Sau đó thi thể chưa đến một ngày đều biến thành cương thi. Rất nhiều người như chúng ta đều trốn trong ký túc xá, đóng chặt cửa cho đến tận ngày hôm nay. Ngày trước khi các người tới 1 giờ, có quái vật mở ra tường vây xông vào giết người. Các học sinh không phải là bị giết chết thì cũng là bỏ chạy. Mấy người bọn ta không dám đi ra ngoài, trốn ở trong phòng tập thể thao, là căn phòng mà các người đã gặp. Sự tình như thế nào chúng ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, trách không được vừa rồi lên lầu chỉ thấy có một ít vết máu và chân tay gãy, ước chừng thi thể đều bị lây nhiễm thành cương thi. Có thể ở thời gian ngắn như vậy khiến cho thi biến, cái này thi độc tuyệt đối không phải là loại đơn giản. Có còn người khác sống không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Không biết, chắc là có. Bất quá chúng ta vừa từ lúc bắt đầu đã bị nhốt ở chỗ này, tất cùng với bên ngoài đã mất đi liên hệ rồi. Diệp Thiếu Dương nói. Các người đã dùng điện thoại di động gọi báo cảnh sát chưa? Điện thoại di động là cái gì? Tất cả nữ sinh đều trừng mắt. Không có gì đâu, coi như tôi không hỏi cái gì cả. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy. Đầu thập niên 80, ở quốc nội sợ rằng cả điện thoại cố định còn không có mấy. Sau đó lại hỏi. Không có người biết, tất thảy đều là từ đâu mà nguyên nhân. Đám nữ sinh nhìn nhau đều ngẩng đầu. Có một nữ sinh nói, sợ là cùng chuyện ma quái ở nhà số 5 có quan hệ đó. Cái gì ở nhà số 5 cơ? Ở tầng 2 nhà số 5 có một lễ đường nhỏ nhỏ, ít nhất có 3 người chết. Có người nói cái chết đều rất kỳ quặc, buổi tối có chuyện ma quái cho nên mới bị phong tỏa. Nhà số 5 ở đâu? Ở đối diện nhà số 4, liền kề một tòa lầu. Sau này mới xây thêm nhưng vẫn luôn không có sử dụng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, tiếp tục hỏi cũng không có được tin tức gì hữu dụng. Hơn nữa hiện tại rất trọng yếu, làm sao mới có thể đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nhìn mông lung ở trên bầu trời, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc, ác linh không gian. Giống như năm đó mình bị Vương Bình lừa gạt tiến vào trong ác linh không gian. Tỉ mỉ nghĩ lại, rất nhiều địa phương đều không có đúng. Hồn phách của mình nếu như ở trong ác linh không gian không thể vận dụng pháp thuật, thế nhưng ở chỗ này ngay cả pháp khí cũng chiếu hình đưa vào, chỉ là mất đi linh lực mà thôi. Cái này chứng minh đây là không gian hư ảo. Nhưng những người trước mắt này, còn có cả lúc trước đối đầu với cương thi, tất cả chi tiết đều hoàn toàn cùng với thế giới chân thật giống nhau. Loại cảm giác hoàn toàn mâu thuẫn này khiến cho hắn tìm không ra manh mối. Ta nghĩ đến một biện pháp có thể cứu được chúng ta. Đặng Tuệ đột nhiên nói. Trong trạm radio có máy điện báo, chúng ta có thể gửi điện báo ra bên ngoài, nói cho chúng ta biết ở chỗ này có gặp nạn, nhất định sẽ có người đến cứu. Ý kiến này lập tức được mọi người tán thành. Một nữ sinh nhíu mày. Người bên ngoài có thể đối phó những quái vật này không? Thì của công an hoặc là bộ đội nhất định có biện pháp. Bọn họ cũng không thể đem tất cả mọi người ở trên thế giới này biến thành quái vật được. Tất cả gật đầu. Đặng Tuệ lại bảo Diệp Thiếu Dương. Người có thể đối phó với những quái vật kia không? Vậy chỉ có ngươi đi, nếu không người ở nơi này cũng chỉ là chờ chết, chúng ta cũng không làm gì được. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Được rồi, tôi đi. Chỉ cho tôi xem là trạm radio ở đâu. Đặng Tuệ chỉ phương hướng, Diệp Thiếu Dương lại hỏi vị trí của nhà số 5, sau đó ánh mắt đảo qua mọi người. Các cô ở đây đợi, Cường thì cũng tạm thời không có biện pháp trèo lên, tôi đi gửi điện báo tìm người tới cứu. Nói xong kéo tay Trương Tiểu Nhị, đi thôi. Con cũng đi á sư phụ? Con đi là gánh nặng của sư phụ, con ở lại nơi này chờ người. Ta không biết gửi điện báo. Thì con cũng không biết. Diệp Thiếu Dương không nói gì, kéo nàng đi, đi tới cửa sổ hai bên mái nhà nhìn xuống dưới, còn có mấy con cương thi đang chờ ngẩng đầu nhìn. Còn mẹ nó, trước hết phải đem bọn chúng giải quyết đã. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, tìm được một đống gạch vỡ ở trên mặt đất, đoán chừng là muốn ở trên sân thượng định xây sướng cái gì đó còn chưa có kịp thi công. Diệp Thiếu Dương bắt Trương Tiểu Nhị cùng đi, không ngại cực khổ, mang hơn 10 cục gạch đặt ở cửa sổ cạnh mái nhà, cầm lên một cục gạch, xoay tròn cánh tay, nhắm ngay đầu một con cương thi ném xuống. Phanh một tiếng, cương thi ngửa mặt rồi ngã lăn ra, đầu bị đập ra một cái vỡ tan tành. Không đợi con cương thi này đứng lên, mấy cục gạch cùng lao xuống, đem đầu nó đập nát như óc giàn giụa, ngay lập tức không còn động đậy. Thật là thoải mái, thật là thích mà, làm tiếp. Trương Tiểu Nhị vỗ tay kêu. Hai người vừa động thủ lại đập chết một con nữa, còn một con nửa chết nửa sống đang nằm giật đùng đùng trên mặt đất. Trương Tiểu Nhị lại đi tới đống gạch cầm một chồng tới, kết quả vừa thò đầu nhìn, cương thi cũng không còn. Đâu hết rồi? Người ta chính là chỉ số IQ thấp một chút, đâu có đứng cho mà cho cô đập đâu. Cô cho rằng là chúng ta chơi Plan vs Zombie đấy à? Chương 1462, phát hiện lệ quỷ. Vậy làm sao bây giờ? Trương Tiểu Nhị mất hứng. Diệp Thiếu Dương nhìn đến đống gạch ngói, ngón tay bay sượt, máu chảy ra, dùng máu của mình ở trên từng viên gạch vẽ một đạo diệt thi phù, sau đó giao cho Trương Tiểu Nhị hai khối, phân phó. Ta đi trước mở đường, cô ở phía sau ném gạch. Thứ này có dùng được không? Giống như một kiện pháp khí đó, đối phó với cường thì cũng đủ. Sư phụ quả là siêu á. Diệp Thiếu Dương nhảy xuống, vừa xuống đất thì có vài con cương thi vốn bị gạch đập phải chạy ra chỗ khác lại lập tức xông tới. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay hai viên gạch tiến lên đập mạnh, mỗi con một viên. Cương thi bị đánh trúng lập tức ngã lăn ra, bị linh lực của diệt thi phù gây thương tích, thân thể biến thành một bãi máu đen. Trương Tiểu Nhị cũng nhảy xuống giết chết một tên. Cảm giác đánh kiểu này thật hay, càng bạo lực con càng thích, so với kéo bè kéo lũ đánh nhau còn thoải mái hơn nữa. Trương Tiểu Nhị mặt mày rạng rỡ. Sư phụ quả là thiên tài, có thể sáng tạo ra pháp khí như vậy. Trở lại tìm mấy muội tử cho người giết gà đó. Mã giết gà là cái gì? Cái là cái mẹ gì vậy? Là xoa lưng bóp chân. Còn mẹ nó, trở về rồi tính, cẩn thận. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đạp thi thể gãy chân gãy tay trên thang lầu mà bước xuống. Trương Tiểu Nhị đi theo sát đằng sau. Trên đường xuống lầu, gặp không ít cương thi cản đường, đều bị Diệp Thiếu Dương cầm gạch đánh bay. Một hơi chạy vọt xuống lầu 2, Trương Tiểu Nhị còn muốn lao xuống tiếp, nhưng Diệp Thiếu Dương kéo nàng ghé vào lan can nhìn xuống. Phải có đến 20-30 con cương thi đang đi vật vờ trên đường. Diệp Thiếu Dương huýt sáo, cương thi không có thính giác nhưng có thể cảm giác được sóng âm, lập tức quay đầu, phát hiện Diệp Thiếu Dương ở đằng sau, lập tức gầm thét xông tới. Người đuổi ta, chen chúc ở trong hành lang. Đến khi phần lớn cương thi đều chui vào hành lang, Diệp Thiếu Dương cầm gạch quấn vào trong dây lưng, hai tay ôm lấy Trương Tiểu Nhị, bay qua lan can, cùng nhau nhảy trên mặt đất. Vốn tưởng rằng sẽ là tiêu sái, kết quả rơi xuống, hướng về đằng sau dập mông, Trương Tiểu Nhị đè trên người của hắn. Diệp Thiếu Dương cả người run rẩy. Sư phụ, không sao chứ, có đau lắm không? Diệp Thiếu Dương thở một hơi, vô lực. Ngực của cô sao cứng như vậy, làm cho ta đây đau chết rồi. Ngực của sư phụ mới cứng, đây là gạch á. Diệp Thiếu Dương vừa cúi đầu nhìn, quả nhiên là hàng ngày đem hai cái tay che trước ngực. Trong tay của nàng cầm hai viên gạch đệm ở hai bên ngực của mình. Mẹ kiếp, bị cô hại chết rồi. Mắt thấy xung quanh có cương thi đang nhào tới, Diệp Thiếu Dương đẩy nàng ra, nhịn đau đứng lên, đem gạch từ trong dây lưng rút ra, trước gạt ngã lũ cương thi ở đối diện, sau đó mới chạy tới cửa ký túc xá. cửa lớn đã bị Cương Thi đẩy ngã. Diệp Thiếu Dương và Trương Tiểu Nhị cầm lấy gạch, khí phách vừa đi vừa đập thẳng tới khu trường học. Xung quanh có không ít tứ hợp viện, có mấy đống nhà lầu nhỏ. Diệp Thiếu Dương nhớ vị trí ở đây nhưng cũng rất khó liên hệ với hình ảnh học viện ngoại ngữ của mấy chục năm sau. Kiến trúc ở đây rất quen thuộc, chính là tòa giáo đường châu Âu, ký túc xá số 4. Ở niên đại này, tòa nhà này cũng đã được xây dựng. Ở phía trước ký túc xá số 4, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một tòa 3 tầng, cũng chính là tòa nhà số 5 theo lời nữ sinh kia đã nói. Nhìn qua, đây là một tòa nhà tầng rất bình thường, phía tầng ngoài xây bằng xi măng, ngay cả nước sơn còn chưa có quét, tổng cộng có 3 tầng. Tầng 2 có một hành lang thật dài, nối liền với tầng 2 của nhà số 4. Diệp Thiếu Dương vội chạy tới, Trương Tiểu Nhị đuổi theo. Sư phụ, đi nhầm đường rồi. Theo như tiểu mũi tử kia nói thì trạm radio ở bên kia chứ. Người đi trạm radio làm cái gì? Người có biết gửi điện báo không? Thì còn ngay cả điện báo có bộ dáng gì con đâu có biết. Hay là chúng ta nên đi thử một chút. Thử cái mẹ gì? Người gửi điện báo cho ai? Trương Tiểu Nhị nhất thời cứng họng lẩm bẩm. Đúng vậy, con quên mất, ở đây không phải là thế giới thật, hẳn là không có ngoại giới tồn tại. Có tồn tại hay không không biết, đây là 30 năm về trước, tất cả chuyện nơi này đã sớm phát sinh ra rồi. Vậy chúng ta không cứu các nàng sao? Làm sao mà cứu, muốn thay đổi lịch sử à? Lúc này bọn họ vừa mới chạy qua một vườn hoa nhỏ, dùng gạch đập bay Cương Thi từ trong bụi cỏ lao tới. Diệp Thiếu Dương đứng lại nhìn phía trước một thân cây, là cây đào. Nếu là cây đào lớn lên ở nơi này, nhất định đặc tính của nó sẽ không thay đổi. Diệp Thiếu Dương bẻ một cành đào thẳng cắm ở sau lưng quần. Tuy đến bây giờ cũng không có gặp phải quỷ, nhưng hắn tin ở đây tuyệt đối sẽ không chỉ có Cương Thi. Cứ lo nước khỏi họa, chẳng may gặp phải quỷ thì cục gạch cũng đối phó không có nổi. Sư phụ nói đúng, thế nhưng vậy chúng ta tới đây làm gì? Tìm đường về. Sao lại về? Ta cũng không biết. Trương Tiểu Nhụy nói, nếu không phải xem người là sư phụ, ta thật là muốn vung gạch đập chết người. Người đùa ta đấy à? Diệp Thiếu Dương tiếp tục chạy, một bên nói, ta lúc trước suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ không gian này là cái mẹ gì, tất nhiên là thông qua lực lượng nào đó khống chế, giống như là một trận pháp. Bất luận là trận pháp gì, tất nhiên phải có mắt trận. Chúng ta muốn ra ngoài, biện pháp duy nhất là tìm được cái mắt trận này. Trương Tiểu Nhị ngẩn người. Mắt trận ở đâu? Ở nhà số 5 đâu. Làm sao sư phụ biết? Ta đoán. Sư phụ, người... Trở về, ta sẽ nói tỉ mỉ cho. Nói xong, Diệp Thiếu Dương lại bổ sung một câu. Tất nhiên là nếu như có thể trở về. Một hơi chạy đến dưới lầu, tìm được cửa vào duy nhất của tòa nhà. Là một cửa sắt kiểu cũ. Trên cửa có khóa, đẩy không ra. Tất cả cửa sổ đều có hàng rào sắt, chui không lọt. Diệp Thiếu Dương quan sát, đem gạch cho về trong dây lưng rồi nói, leo lên, ta đẩy cô lên. Nói xong quay đầu, vừa nhìn phía dưới thì ngây người. Y phục lúc trước khoác trên người nàng không biết đã rơi ra từ bao giờ. Trước mắt Trương Tiểu Nhị chỉ mặc cái áo ngực bằng ren, vẫn là loại nửa bầu ngực, hai quả tuyết lê trắng vô cùng ẩn hiện đến chói mắt. Diệp Thiếu Dương nhìn lau lau mũi lẩm bẩm, này cô có muốn tìm đồ gì để che không? Thôi bỏ đi, sư phụ cũng không phải là người ngoài, coi như đưa cho sư phụ phúc lợi vậy. Nói xong nắm tay Diệp Thiếu Dương, một bước ra xa lấy đà nhảy dựng lên, dẫm lên vai của hắn, nắm lan can lầu 2. Diệp Thiếu Dương nâng cái mông của nàng dùng sức đẩy lên, cảm giác được một luồng co giãn tuyệt vời. Sư phụ, cảm xúc không tệ chứ? Trương Tiểu Nhị nhảy lên quay đầu cười nói, hướng Diệp Thiếu Dương vươn tay. Người cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương lùi lại 2 bước, dùng sức đạp lên tường, người bật lên rất cao, nắm lan can, nhẹ nhàng, rung động, nhảy sang bên cạnh người của Trương Tiểu Nhị. Hảo khinh công, trở về nhất định phải dạy con một chút. Ta võ công gì cũng biết, chỉ duy nhất là không có biết khinh công đâu. Chương 1463, phát hiện lệ quỷ, phần 2. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nghe nàng cằn nhằn, nhìn hai bên một chút. Bên phải là một hành lang cột, bên trái là thông vào trong lầu, đen thùi lùi một mảnh. Vì vậy chọn bên trái chạy gấp. Mượn hành lang, ánh sáng mờ mờ có thể chiếu được, miễn cưỡng thấy được mọi thứ xung quanh. Sau khi tiến vào tòa nhà số 5, hai bên đều là phòng, cửa đóng kín. Trương Tiểu Nhị theo sát đằng sau, khẩn trương nhìn hai bên. Đột nhiên trượt chân, cũng may thân thể của nàng linh hoạt, tay chống trên mặt đất tránh cho bị ngã, lại cảm giác trong tay ướt nhẹp. Vừa nâng lên nhìn thì hét ầm lên: "Là máu, sư phụ!" Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, trên mặt đất đều là máu. Càng đi vào sâu trong hành lang, máu càng nhiều. Nhưng điều cổ quái là một chút mùi máu tươi cũng không có. Nếu không, không có khả năng giấu giếm được cảm giác của mình. Diệp Thiếu Dương cúi đầu dùng ngón tay chấm máu, đưa vào trong miệng, đầu lưỡi liếm liếm. Là máu người. Thế nhưng dương khí trong máu đã bị hút cạn. Vậy đây là cái quái gì? Chắc là phải đi tới mới biết. Nơi này không có thi khí, không có cương thi, cũng không nghe được động tĩnh do cương thi đi lại. Diệp Thiếu Dương không nóng nảy chạy đi, từ từ chuyển động, đề phòng tình huống phát sinh. Hắn thấy không có cương thi, ngược lại chưa chắc đã là chuyện tốt. Ở nơi mà cương thi khắp nơi vui chơi như địa phương này, thậm chí ngay cả cương thi cũng không dám đến, mà lại máu cứ chảy thành dòng. Vậy chỉ có một trường hợp, nơi này có một tà vật lợi hại hơn. Trước mặt hiện ra một cổng vòm lớn, trên tường đầu cánh cửa dán vài chữ Hán. Bởi vì ánh sáng yếu, thấy không rõ, Diệp Thiếu Dương lại gần mới phát hiện ba chữ Tiểu Lễ Đường. Bất quá, một mặt khác có cái gì đó càng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hai bên cổng vòm có rất nhiều người đang dựa vào tường mà đứng, chia thành hai hàng, không hề nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương lập tức từ trong dây lưng rút gạch ra, nhưng chờ cả nửa ngày, những người này vẫn không động. Vì vậy nhích tới gần, thẳng đến trước mặt mới nhận ra đều là những thi thể, mà không phải là cương thi. Những thi thể này há miệng, một cái móc sắt to từ trong miệng của họ xuyên qua, một đầu khác đóng vào trên tường. Thi thể đều treo lơ lửng, giống như là gia súc bị treo trên tường trong lò sát sinh vậy. Diệp Thiếu Dương phất tay, ý bảo Trương Tiểu Nhị cẩn thận, đi tới trước mặt, quét mắt một cái, đều là nữ, từ cách ăn mặc thì cũng đều là học sinh. Những thi thể này vì sao lại treo ở chỗ này? Cảm thụ được hoàn cảnh, Trương Tiểu Nhị theo bản năng đem thanh âm nói chuyện ghìm xuống. Họ bị coi như là tế vật đó. Diệp Thiếu Dương chỉ mi tâm một cô gái trong đám đó, nhìn kỹ có thể phát hiện giữa trán có một lỗ máu to bằng hạt đậu. Sau đó phát hiện mí mắt xẹp lép, đẩy mí mắt ra vừa nhìn thì có vô số cái gì đó giống như là con đỉa, xếp thẳng đứng như là hạt hướng dương, lèn chặt vào trong bông hoa vậy, rậm rạp chằng chịt, nhưng vẫn còn đang ngọ nguậy. Cảnh tượng như vậy vốn đã là ác tâm tới cực điểm, lại cứ xuất hiện trong mắt của người. Ngay cả có năng lực chống đỡ cực mạnh thì Diệp Thiếu Dương cũng vẫn muốn buồn nôn, vội vàng thu ánh mắt, niệm một lần tĩnh tâm chú, ngăn chặn cơn buồn nôn. Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Tiểu Nhị nhìn thấy Diệp Thiếu Dương biểu tình không đúng, đi tới. Diệp Thiếu Dương liền vươn tay che mắt của nàng. Không có thứ gì tốt đâu, đừng có xem. Hắn cũng không muốn Trương Tiểu Nhị ở đây nhìn thấy rồi sau đó nôn mửa lung tung. Đúng lúc này, ở phía sau cửa bỗng truyền ra một chuỗi tiếng cười quỷ dị. Tiếng cười đến xâm nhập vào tận xương tận cốt, như là nhạc đệm ở trong phim kinh dị. Dưới chân máu chảy thành dòng, trước mắt là từng cỗ thi thể đang treo lơ lửng. Lại nghe tiếng cười như vậy, dù đến điên cuồng như Trương Tiểu Nhị thì cũng nổi cả da gà da chó, không kềm hãm được nắm chặt tay của Diệp Thiếu Dương. Đừng có ôm chặt như thế, ngực của cô cọ vào tay tôi kìa. Diệp Thiếu Dương cười cười, đột nhiên nhấc chân dùng sức đá vào cửa. Đối phó với loại tà vật giả thần lộng quỷ, biện pháp trực tiếp nhất là buộc nó lập tức hiện hình. Đây là một căn phòng rất rộng, phù hợp với cách bày biện của Tiểu Lễ Đường. Ở giữa là một cái sân khấu, hai bên là các chỗ ngồi. Chính giữa sân khấu, ở vị trí gần cuối có một vật sáng xoay tròn, giống như là đồ chơi phát sáng bằng điện của trẻ con, không ngừng xoay, văng lửa ở khắp nơi. Linh khí chia làm mấy luồng, tiêu thất trong không khí. Chính là những thứ ánh sáng này chiếu sáng cả căn phòng. Chính giữa vật sáng có một vòng xoáy, Diệp Thiếu Dương nhìn sang thì lập tức nhận ra đây chính là mắt trận. Mình đoán không lầm, mắt trận quả nhiên là ở đây. Nhưng phía trước mắt trận lại đứng mười mấy người, chân không chạm đất, phải nói là quỷ hồn, tay nắm tay đứng thành một hàng. Cửa mở ra trong nháy mắt, những nữ quỷ này bất kể là mặt hướng ra cửa hay đưa lưng về bên này, toàn bộ quay đầu lại hướng Diệp Thiếu Dương nhìn sang, khóe miệng toét ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Cái loại cảm giác này nó quỷ dị vô cùng, nhất là có nhiều nữ quỷ vốn đang đưa lưng về phía bên ngoài, thân mình đứng nguyên, đầu vặn 180 độ. Trương Tiểu Nhị gắt gao núp ở đằng sau Diệp Thiếu Dương, cả người run run rẩy rẩy. Cường thi khiến người ta cảm thấy ác tâm, thế nhưng người đối với quỷ có một loại bản năng sợ hãi, mặc kệ là thấy quỷ biết bao nhiêu lần đều vẫn sợ như vậy. Sư phụ, cái gì cũng đừng hỏi, theo sát đằng sau ta một tấc không rời, nhớ kỹ đấy. Mười mấy nữ quỷ bắt đầu cùng nhau cười lên, cười thành một tiếng như là vạn quỷ tề thanh. Tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng, xoáy vào lỗ tai vô cùng đáng sợ. Tiếng cười làm người ta run rẩy, quanh quẩn trong căn phòng trống rỗng. Diệp Thiếu Dương ý thức được đây là một loại mị hoặc chi thuật, ném xuống một cục gạch, tay phải bấm ngón tay lăng không vẽ ra một chữ sắc: vô vạn ma tướng, hết thảy bài trừ. Một đạo kết giới bất định hiện ra ngăn trở quỷ tiếu ma âm. Nhưng những nữ quỷ này vẫn cười, cười đến run rẩy cả người, ngã nhào trên mặt đất. Mỗi một người đều vươn ra cái lưỡi đỏ thắm liếm trên mặt đất. Máu quỷ màu đỏ thẫm theo đầu lưỡi chảy ra, rất nhanh hội tụ thành một cái đầm máu. Chính giữa đầm máu đột nhiên phá vỡ tung, một cánh tay từ dưới đất vươn ra, tiếp theo là cả một cánh tay, rồi thân thể, cuối cùng một thân ảnh cả người toàn máu bước ra khỏi đầm máu, quỳ rạp trên mặt đất, dùng sức lắc cái đầu, tóc thật dài vung ra đằng sau, đem máu hất văng xuống. Một thân trắng hếu da thịt từ từ hiện lộ. Trương Tiểu Nhị hai chân mềm nhũn ngồi sập xuống đất. Nàng nhìn thấy một màn kinh khủng nhất trong cuộc đời. Nữ quỷ toàn thân cao thấp, da thịt đều nhăn nhíu. Ở phía sau người ánh sáng chiếu rọi, có thể thấy khắp nơi trên cơ thể đều là những đường khâu màu đen, giống như những con rết bò vòng quanh trên người, cho người ta cảm giác là nàng toàn thân trên dưới là dùng chỉ khâu vá chẳng chịt. Nhất là ở trên mặt có ít nhất 5 đường khâu dài đến mấy chục cm. Hơn nữa tay nghề khâu, vết thương cũng rất kém, cao thấp không đều, có một chỗ còn lộ ra những thớ thịt hồng hồng kinh kinh. Ở địa phương kinh khủng nhất chính là cái miệng của nàng cũng bị khâu rúm lại, trong miệng dường như ngậm cái gì đó. Vết khâu ở bên ngoài tự hồ đem cái miệng khâu chẳng chịt, chính là để không cho đồ vật kia thoát ra. Chương 1464, Thiên Sư Mưu Lược. Pháp Sư, miệng của nữ quỷ không nhúc nhích, trong cơ thể cũng phát ra một âm thanh âm lãnh vô cùng. Sau khi nàng xuất hiện, những nữ quỷ còn lại lập tức không cười nữa. Diệp Thiếu Dương cũng bỏ đi kết giới, từ đằng sau đem đào mộc kiếm rút ra, cẩn thận nhìn một chút, cuối cùng cũng không lãng phí, đây cũng là thời điểm dùng đến nó. Sư phụ, chúng ta mau chạy. Trương Tiểu Nhị gần như khóc lên. Chạy, chạy đến đâu đây, còn có thể chạy đằng nào? Thật coi những quỷ này đều là tự cao tự đại lắm hay sao? Hơn nữa mắt trận ở phía trước, dù thế nào cũng phải liều mạng xông lên. Theo sát đằng sau ta. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, tiến lên. Trương Tiểu Nhị từ đằng sau nhìn lại, Diệp Thiếu Dương trên người trần trở, cởi trần, trong tay cầm theo một cây trường thương. Cái bộ dáng này thực sự nhìn rất là quái dị. Bị loại trang bức khí thế này lây nhiễm, Trương Tiểu Nhị cắn môi đứng lên chạy đuổi theo Diệp Thiếu Dương. Coi như ngày hôm nay có chết tại đây, ý chí ít thì cũng là một lần oanh liệt. Nữ quỷ vốn nằm úp sấp trong vũng máu, đột nhiên nhảy bắn lên, đôi tay nắm lấy đào mộc côn, bên trong tay lập tức phát ra tiếng tí tách, âm thanh máu bị ăn mòn toát ra bạch khí. Bất quá nữ quỷ hoàn toàn không quan tâm, vung lên bàn móng tay cương cứng như là kim châm, đâm về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức cắn đầu lưỡi phun ra một đoạn huyết vụ khuếch tán ngăn trước mặt mình, lập tức hình thành một đạo kết giới ngăn trở tóc quỷ tiến công. Không hổ là thiên sư, bất quá ngươi không có pháp khí trong tay cũng phế hơn phần nửa. Để ta xem ngươi có bao nhiêu máu để tiêu hao. Nữ quỷ dùng sức lắc đầu, quỷ khí ngưng tụ trên mái tóc lập tức nhiều thêm mấy phần, gần như đã phá kết giới bằng máu của thiên sư, hóa thành hai luồng chia nhau đâm về phía mắt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lại phun ra một búng máu, điểm ngón tay lên huyết vụ ngưng tụ thành ba tầng kết giới. Nữ quỷ hai tay đâm tới, cuồng loạn quỷ khí bắt đầu đánh nát một tầng. Tầng thứ hai chống đỡ chỉ được trong chốc lát rồi cũng vỡ vụn. Diệp Thiếu Dương thở dài, dù là máu của thiên sư nhưng không có pháp khí dựa vào để hỗ trợ thì cũng không phát huy được linh lực mạnh mẽ. Đối phó với tà vật còn có khả năng, nhưng gặp phải nữ quỷ ngưu bức như thế này căn bản cũng không có phải là đối thủ. Đạo thiên sư huyết thứ ba cũng rất nhanh bị phong tỏa. Chạy! Diệp Thiếu Dương đẩy Trương Tiểu Nhụy lập tức xoay người, kết quả vừa bước được mấy bước liền cảm thấy ở cổ căng căng, duỗi tay lần lên, cổ đã bị một đoàn tóc quấn lấy. Một giây sau, nữ quỷ bỗng lướt lên trước mặt mình, bị khâu lại, miệng không thể mở, thế nhưng vẫn cong lên lộ ra một nụ cười giả tạo, như là mặt sáp vậy. Thiên sư, ngươi cho rằng tay không có thể đối phó ta sao? Nữ quỷ cười khanh khách, tiếng cười mang theo vô tận trào phúng và khinh thường, đột nhiên đưa tay khoác lên vai của Diệp Thiếu Dương, thân thể dính sát lại. Quỷ khí u ám từ trên người nàng phát ra, đem hai người bao lấy. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy cả người căng lên, có một loại cảm giác như là bị hòa tan. Có thể cảm giác được quỷ khí theo từng lỗ chân lông chui vào thân thể của mình, hướng vào trong kinh mạch thẩm thấu. Khí thế mạnh mẽ, dù là niệm chú cũng không thể ngăn cản. Tâm mạch bị quỷ khí xâm nhập sẽ có hậu quả gì, Diệp Thiếu Dương đương nhiên là biết. Trong nhất thời, mắt toát ra vẻ sợ hãi bối rối. Nữ quỷ nhìn thấy thì đắc ý phi phàm. Ầm một tiếng, một cái viên gạch đập mạnh vào đỉnh đầu, linh lực của Diệt Thi Phù nổ tung tại vị trí đó. Nữ quỷ thân thể lung lay. Bỏ sư phụ ta ra! Trương Tiểu Nhị giơ cao viên gạch đập một cái nữa vào đầu của nữ quỷ. Nữ quỷ trong lỗ mũi rên lên một tiếng, hai luồng tóc đột nhiên bay ra quấn chặt lấy cổ của Trương Tiểu Nhị, khiến cho nàng không thể nhúc nhích, tạm thời cũng không thèm quan tâm đến nàng mà tiếp tục thả ra quỷ khí bao trùm lấy thân thể của Diệp Thiếu Dương. Đến đây đi, thiên sư, mang thân thể của ngươi cho ta. Nhưng mà ta đối với ngươi không có hứng thú mẹ gì cả. Diệp Thiếu Dương cắn chặt răng nói. Cái này không phải do ngươi quyết định, ta thích thân thể của ngươi. Còn mẹ nó chứ. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, hai mắt nhìn nàng chằm chằm. Ngươi coi bài vị thiên sư của ta là bỏ tiền ra mua về à? Nữ quỷ trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, chỗ ấn đường đột nhiên phóng ra một đạo tử quang đánh vào trên mặt của nữ quỷ. Đó là ánh sáng của thiên nhãn. Không có linh phù, không có pháp khí, thế nhưng thiên nhãn có thể dùng, cũng chính là đòn sát thủ này. Diệp Thiếu Dương mới dám xông vào âm ổ quỷ huyệt. Bất quá thiên nhãn quang chỉ có thể dùng một lần, cho nên hắn vừa mới một đường tránh lui, lại cố ý để cho nữ quỷ cho là mình chiếm tiên cơ, sau đó một kích chế địch. Bị thiên nhãn bắn trúng, trên mặt của nữ quỷ những đường khâu bị rách hơn phân nửa, máu đen ào ào chảy ra. Nữ quỷ ôm đầu kêu lên thảm thiết, lui về đằng sau. Diệp Thiếu Dương cũng không đuổi theo, mà còn đang sững sờ ở bên cạnh, túm tay Trương Tiểu Nhị, tay kia nắm đào mộc côn, hướng mắt trận xông tới. Hai người lên đến sân khấu thì đám nữ quỷ kia mới khôi phục tinh thần, chen chúc lao lên. Cút đi, cút con mẹ chúng mày đi. Diệp Thiếu Dương dùng đào mộc côn đâm rách đầu ngón tay, lấy máu của mình tăng cường linh lực, sau đó vung lên không trung để bảo vệ mình và Trương Tiểu Nhị. Gỗ đào đối với quỷ hồn vốn có tính khắc chế, còn nữa, những nữ quỷ này có tu vi đều rất bình thường, bị linh lực ngăn lại cũng không dám tới gần. Diệp Thiếu Dương một hơi vọt đến vị trí mắt trận, kéo Trương Tiểu Nhị nhảy vào. Một đoàn mất trọng lực, sau đó cảm thấy mình rơi ở trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương hít sâu, bỗng nhiên ngồi xuống. Tỉnh lại đi Thiếu Dương, tỉnh lại. Là âm thanh của Tạ Vũ Tình. Mặc dù không biết đây là đâu, thế nhưng trong tiềm thức của Diệp Thiếu Dương biết mình đã trở về thế giới thật. Cảm tạ trời đất, cảm tạ bản thân. Trương Tiểu Nhị cũng quát to một tiếng ngồi dậy. Hai người nhìn nhau, quay đầu nhìn xung quanh, mới phát hiện mình đang ngồi ở trên giường bệnh, nhưng không phải là gian phòng của Lý Vũ. Tạ Vũ Tình, Lão Quách, còn có cả Tuyết Kỳ ở bên. Nhìn thấy họ tỉnh lại, ba người cũng thở phào một cái. Tạ Vũ Tình sờ mồ hôi ở trên trán, ngồi ở mép giường, vô lực nói: thực sự là hụ chết ta mà. Các người rốt cuộc là làm sao? Rõ ràng là cứu người, đem người cứu ra, thì kết quả các người lại gặp chuyện không may. Đem người cứu? Lý Vũ không có việc gì chứ? Bây giờ còn đang một chút suy nhược thôi, nhưng không việc gì rồi, chí ít là cũng nhận ra được mẹ của hắn. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, tự hỏi, đột nhiên minh bạch, bên trong không gian kia, hắn tưởng là có tà vật đóng giả thiên hồn của Lý Vũ, nhân cơ hội đem mình hút vào. Bây giờ nghĩ lại, hồn phách kia thật đúng là Lý Vũ, nhưng bị coi như là mồi nhử. Sau khi bắt được mình, đối phương, tức là con nữ quỷ kia 8/10, đem tập trung ở trên người mình, không quản Lý Vũ. Tiểu nhân vật chỉ dùng để làm mồi nhử. Vì vậy, mình bị kéo vào cái thế giới kia. Tàn hồn của Lý Vũ cũng theo chiêu linh trở về trong cơ thể. Chương 1465, âm mưu của thiên sư. Lý Vũ có thể hoàn hồn, đối với mình mà nói là một chuyện thoải mái, chỉ ít chuyện mạo hiểm cũng không có phí công. Các người làm sao lại ở đây? Diệp Thiếu Dương nhìn Lão Quách và Tuyết Kỳ. Đương nhiên là ta gọi bọn họ tới chứ còn gì. Tạ Vũ Tình nói, ta chờ bên ngoài lâu không thấy động tĩnh, khé vào cửa sổ thì nhìn thấy ngươi và Tiểu Nhị ngã xuống. Lý Vũ đã tỉnh, vẻ mặt mơ hồ nhìn các người, thế mới biết các người có chuyện. Ta đi vào gọi, các người không có phản ứng, đến cả tim và mạch đập cũng không có. Ta không dám làm gì tự tiện, liền báo cho Tuyết Kỳ và Lão Quách. Lúc trước đưa các người tới phòng bệnh này, thật sự nếu như không tỉnh lại là phải nhờ Lão Quách đi âm ti tìm người đó. Lão Quách cười cười nói, ta nói tiểu sư đệ nhất định là thần du thái hư rồi. Tuyết Kỳ còn nói là hắn chết. Chết làm sao được mà chết. Huỳnh á, đừng có nói, đệ thực sự là thiếu một chút nữa là chết rồi đó. Diệp Thiếu Dương tùy tiện lấy từ trong dây lưng ra một pháp khí, lấy cương khí kích hoạt, nhất thời phát ra linh lực quen thuộc. Cái loại cảm giác này khiến cho hắn sinh ra một cảm giác rất an toàn. Này, cô không sao chứ? Diệp Thiếu Dương hướng Trương Tiểu Nhụy nhìn sang, đặc biệt là mắt nhìn vào bộ ngực sung mãn của nàng. Nghĩ đến bộ dáng của nàng chỉ mặc áo lót, nhất thời cảm thấy buồn cười. Tương lai có thể lấy cái này ra mà chế giễu nàng. Trương Tiểu Nhị có điểm mơ hồ, lắc đầu lầu bầu nói, giống như là vào một cơn ác mộng. Đúng rồi, sư phụ, nữ quỷ kia là bị người giết chưa? Lời nàng nói nhắc nhở Diệp Thiếu Dương đem trận chiến ấy nghĩ lại. Nghĩ thầm, quỷ thi này cũng thực sự là ngưu bức. Ở tình huống hoàn toàn không có phòng bị chúng thiên nhãn quang, cư nhiên lại dùng tu vi của mình lấy cứng đối cứng, kết quả là bị thương. Tu vi cỡ này chí ít cũng phải là quỷ thủ tam đẳng. Trương Tiểu Nhị hoàn toàn khôi phục lại tinh thần, trên mặt cũng từ từ bị cảm giác hưng phấn lây nhiễm. Bước xuống giường, tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, cầm cánh tay của hắn nói, trận chiến này thực sự là kích thích, cảm giác như chính mình xuyên không đi chơi trò chơi cương thi đó. Chỉ là cuối cùng nữ quỷ đó thật sự là đáng sợ. Con nói sư phụ, người cũng không sớm theo con lộ chân tướng, còn lúc đó thật sự cho rằng là người muốn chết. Người diễn thật là giống mà. Diễn không giống thì làm sao lừa được nó. Diệp Thiếu Dương lỗ mũi hừ hừ hai tiếng, trước đó tỏ ra suy yếu, làm cho đối phương nghĩ là mình bị ép vào tuyệt cảnh, sau đó đánh úp, tuyệt địa phản kích, nhất chiêu lật ngược. Lại chính là chiêu cũ của mình. Đáng tiếc là mặc kệ đối thủ đội bao nhiêu, chung quy đều có thể chống ké. Nói cho cùng, vẫn là những tà vật này tu vi cao thâm, nhưng chưa bao giờ chịu thua thiệt. Hơn nữa bản thân mình, phải nói là diễn nó cũng đạt đi, diễn nó cũng sâu rồi. Bất quá, lộ số này với đối thủ chỉ có thể dùng một lần. Người ta nếu như đã chứng minh được thực lực, lần thứ hai tuyệt đối không trúng chiêu. Đúng rồi, sư phụ, quỷ không phải là hư sao? Sao lúc đó con dùng gạch lại đánh vỡ cả đầu của nó? Nó không phải là quỷ, nó là quỷ thi. Lúc đó không kịp nói cho cô biết mà thôi. Diệp Thiếu Dương nhướng mày. Cô không có biết nó là quỷ thi, vậy tại sao cô lại dùng gạch đập nó? Thì con lúc đó cuống cuồng, thấy sư phụ bị bắt, nghĩ đến sư phụ sắp bị ăn thịt đó, còn quên hết tất cả mọi thứ, kết quả là đập được vỡ đầu cái con điên kia. Sư phụ, có phải con thật là dũng cảm không? Người khen con đi. Ai, thật là trâu bò mà. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, trong lòng có chút cảm động. Vị đại tiểu thư này đừng xem bình thường, nghịch ngợm, thời khắc mấu chốt thật đúng là tình cảm. Sử dụng thiên nhãn quang hầu như làm hao hết cả linh lực, Diệp Thiếu Dương hiện tại cảm thấy mệt mỏi. Bảo bọn họ đừng lên tiếng, ngồi ở trên giường điều tức một vòng xong mới xuống giường. Tạ Vũ Tình bảo Tạ Vũ Tình dẫn mình đi thăm Lý Vũ, nếu như hắn đã tỉnh còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Lý Vũ và mẹ ở trong phòng bệnh, thầy thuốc lúc trước đang hỏi Lý Vũ, thấy Diệp Thiếu Dương tiến đến lập tức kích động cầm tay hắn. Thần y, cậu đúng là một thần y rồi. Cậu không có dùng thuốc, cậu làm thế nào trong một thời gian ngắn như vậy đem hắn chữa được? Đây đúng là kỳ tích trong lịch sử của y học mà. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt mơ hồ, không nói được câu nào. Vẫn là Tạ Vũ Tình đứng ra đổi tên thầy thuốc kia ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại. Lê Mẫu kéo con trai từ trên giường nhào xuống, quỳ xuống, lệ nóng khoanh tròng mở miệng: ân nhân. Diệp Thiếu Dương vội vàng đỡ lão thái này dậy, nói khách khí vài câu, biểu thị là có vài lời cần nói riêng với Lý Vũ. Vì vậy Tạ Vũ Tình đem bà ấy mở ra. Diệp Thiếu Dương nhìn Lý Vũ nói: cảm giác thế nào? Có thể nhớ được bao nhiêu sự tình? Lý Vũ bật khóc gật đầu nức nở: nếu như không phải xảy ra trên người của tôi không dám tin đây là thật ạ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, túm tay Diệp Thiếu Dương: đại sư, con quỷ kia liệu còn tới tìm tôi không? Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không đâu. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái lá bùa bằng gỗ đào, giao cho hắn. Trở về lấy dây chỉ đỏ đeo lên cổ tay, nữ quỷ tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi nữa. Bùa gỗ đào quả thật có thể trừ tà, nhưng nếu như quỷ thi đi ra thì coi như có dùng 1000 cái bùa gỗ đào đem nó trói lại cũng không có tác dụng. Nói như vậy chỉ là để trấn an Lý Vũ. Bất quá cái này cũng không tính là nói xàm, bởi vì hắn đối với quỷ thi mà nói chỉ là một mồi nhử không quan trọng, dùng qua liền thôi. Hiện tại dù cầu xin nó đi đối phó Lý Vũ, ước chừng nó cũng chẳng có hứng thú. Lý Vũ hai tay cầm bùa Diệp Thiếu Dương cho, như là nhặt được đồ vật trân quý, tâm tình cũng từ từ hồi lại. Diệp Thiếu Dương nhìn không thấy có gì thay đổi liền nói: ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi có thể nghĩ tới thì nói cho ta biết. Điều đầu tiên, hồn phách của ngươi tại sao lại bị nữ quỷ bắt đi? Lý Vũ nhìn hắn chần chừ: Nữ quỷ? Không phải là nữ quỷ sao? Trương Tiểu Nhị lập tức bổ sung: chính là nữ quỷ mà cả người da thịt được khâu chẳng chịt đó. Lý Vũ nghe nàng miêu tả, lộ ra biểu tình hoảng sợ: Tôi chưa thấy qua nữ quỷ mà cô nói, nếu như mà khủng bố như vậy, tôi mà gặp được thì sẽ bị hù chết mất. Đem ta bắt đi là một người đàn ông đó. Cái gì? Đàn ông? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Vậy khẳng định không phải là nữ quỷ gây ra. Với tu vi của nàng, biến hóa hình dáng là không thành vấn đề, nhưng tuyệt đối sẽ không biến thành một người đàn ông để đi đối phó với Lý Vũ. Nguyên nhân rất đơn giản, không cần thiết. Lý Vũ nói: là một người đàn ông, kỳ thực tôi cũng không biết dáng dấp ra làm sao. Tôi không nhìn thấy mà chỉ nghe được tiếng của hắn. Âm thanh rất trẻ, nói với tôi một câu: người cho ta mượn dùng một chút. Mượn dùng một chút, nói là mượn hồn phách. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác trình độ phức tạp của chuyện này lại tăng thêm mấy bậc, có thể là khó phân biệt được. Nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương hỏi: người đem sự tình nói lại từ đầu đi. Cái này phải nói từ chuyện của nữ sinh kia gọi là Lỗ Trinh. Tạ Vô Tình dứt lời: sự tình trước đó chúng ta biết rồi, ngươi trực tiếp kể lại chuyện từ khi các ngươi tiến vào tầng lầu số 4, phát hiện ra điện thoại di động của Lỗ Trinh đi.

buổi tối qua nhà huynh ăn ké đó. Được chứ, tất cả các người đến đi, ta sẽ tìm một chút đồ nhắm rượu. Lã Quách bước đi vài bước, đột nhiên quay lại. Đúng rồi, tiểu sư đệ à, đệ cho ta điều tra sự kiện kia, ta đi âm ty giúp đệ hỏi rồi. Đạo Uyên và Atula đánh nhau một trận tồn luôn, không phân thắng bại, sau đó đều bỏ đi rồi. Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ là như vậy. Đạo Uyên chân nhân cùng Nam Cung Ảnh đánh nhau, tuy nhiên không oán không cừu, ngay cả cũng không có biết quen nhau. Không có đạo lý nào một lời không hợp đã đánh đến người chết ta sống. Hết giận rồi thì cũng thôi mà. Nhưng dù sao cũng phải nói, cái thằng Nam Cung Ảnh này là một kình địch. Cũng may là có Đạo Phong ở phía trước ngăn trở, tạm thời hắn cũng chưa có tìm mình để gây phiền. Nghĩ đến Đạo Phong, tâm tình của Diệp Thiếu Dương lại phức tạp, có cảm giác như là không cùng ở một không gian. Lập tức bình tĩnh lại, đem tâm lực hoàn toàn tập trung ở chuyện trước mắt. Gần đến lương đình mà Tiểu Nhụy nói, Diệp Thiếu Dương từ xa chứng kiến ở trong đình có một đôi tình lữ. Cô gái soạc chân ngồi trong lòng nam người nam, hai người hôn nhau, vuốt ve khắp người. Y phục của cô gái bị cởi ra, lộ ra bờ vai trắng như tuyết. Còn mẹ nó, ban ngày ban mặt, đây cũng quá là hăng tiết mà. Diệp Thiếu Dương miệng há hốc, giật mình đến không khép lại được. Đổi chỗ khác đi, Tạ Vô Tình nói, xoay người vài bước, phát hiện Diệp Thiếu Dương còn đứng tại chỗ trừng mắt nhìn bên kia. Nhìn cái cảnh xuân nó đang diễn, giận không có chỗ phát tiết hô to, sắc lang đi. Kết quả âm thanh quá lớn, đôi tình lữ kia nghe được, phát hiện có người đang rình coi, vội vàng đứng dậy kéo lại quần áo, theo đường nhỏ mà bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng, quay nhìn Tạ Vô Tình cười cười, nói khoác mà không biết ngượng. Đấy, ta dùng biện pháp này không tệ chứ, ngay lập tức sẽ giành được cái chỗ đó đó. Tạ Vô Tình cũng chẳng buồn vạch trần hắn. Trương Tiểu Nhị cười to, điều này nói rõ là người ra mặt còn chưa có đủ dày. Nếu như đổi lại là sư phụ, ước chừng dù bị nhiều người vây xem cũng không có dừng đâu. Không dừng được, cái từ này đúng là tuyệt đó. Tạ Vô Tình che miệng cười, thôi tiểu thần côn ngươi đúng là người như vậy đó. Mẹ kiếp, sao cô biết? Tôi đối với cô đã thử qua sao? Diệp Thiếu Dương phản bác. Tạ Vô Tình lông mày nhướng lên, người khinh bạc ta số lần còn thiếu sao? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, không biết nói gì. Wow, có phải hay không? Ta có cái gì không biết trong chuyện này à? Trương Tiểu Nhụy nhảy dựng lên, nắm tay Diệp Thiếu Dương. Còn thích nhất là bát quái. Sư phụ, thành thật nói ra, người cùng Tạ Cảnh Quan đã sinh ra chuyện gì vậy? Không có cái gì cả, vớ vả vớ vẩn. Diệp Thiếu Dương đỏ mặt quay đi. Trương Tiểu Nhụy lại gần Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình cũng là người tùy tiện, nói bất quá câu kia vừa thốt ra, nghĩ đến Trương Tiểu Nhụy vẫn ở đây, đã không thu về được. Lúc này bị Trương Tiểu Nhụy dây dưa, cũng chỉ đành nói cho nàng là đây là đùa, ý đồ chỉ là đùa mà thôi. Ba người vừa đi vừa cười đùa, tới trong tiểu đình đều thu liễm thần sắc, nói chính sự. Diệp Thiếu Dương đem chuyện mình và Trương Tiểu Nhụy bị bắt trở lại vài chục năm trước kể lại cho Tạ Vũ Tình nghe. Tạ Vũ Tình nghe xong thì khiếp sợ, nói không lên lời. Người chắc chắn các người là xuyên không ạ? Tạ Vũ Tình nghĩ tới khả năng đầu tiên. Tuyệt đối là không thể. Chúng ta bị một tà vật kéo vào. Ta không cho rằng có tà vật nào có thể tự do hành tẩu trong đường hầm thời không. Đoán là ngay cả Vô Cực Quỷ Vương cũng không có làm được đâu. Hơn nữa, coi như tà vật chúng ta gặp thật sự thần thông quảng đại tới mức này thì cũng chỉ dùng một ngón tay có thể giết chết chúng ta, làm sao mà phải làm những cái việc vô lý thừa thãi, thì triển âm mưu nhà man nham hiểm như vậy. Khả năng xuyên không lập tức bị Diệp Thiếu Dương phủ nhận. Trương Tiểu Nhụy nói ra một tin tức trọng yếu. Sư phụ, người chỉ nói điều đó không có khả năng xuyên không, nhưng cũng không phủ định sự tình này. Nói vậy thực sự là có thể xuyên không? Ta có thể đem cô đuổi về thời cổ đại đấy. Cô có muốn đi không? Đi đi đi, là triều đại nào? Triều đại nào cô cũng đều có thể. Bất quá cô đến đó chỉ có thể làm gái lầu xanh thôi. Diệp Thiếu Dương cười hình hạch. Trương Tiểu Nhụy lập tức biết là mình bị đùa giỡn, oán hận nguyết hắn một cái. Tạ Vũ Tình cả giận, này các người có thể nghiêm túc được không? Đang nói chính sự. Sau đó hỏi Diệp Thiếu Dương, nếu như không phải là khúc xuyên không, Vậy chỗ đó là cái gì? Các người ở bên trong gặp phải người cũng là hư ảo sao? Diệp Thiếu Dương trở lại sắc mặt nghiêm túc, suy nghĩ hơn nửa ngày, lắc đầu. Cái này ta thật sự cũng không có cách nào trả lời cô. Ta cũng là lần đầu tiên gặp lại sự tình này. Hiện tại ở trong đầu cũng không biết là nó ra sao nữa. Chỉ biết là không gian kia lấy chuyện xảy ra ở cái ngôi trường này làm bản gốc, giống như là lấy ra một cái không gian tiết diện. Tạ Vũ Tình vừa nghe lập tức hỏi: Người nói là học viện ngoại ngữ năm 1982 thực sự phát sinh ra cái sự kiện cương thi to lớn khổng lồ như vậy sao? Diệp Thiếu Dương nhún vai: Năm 1982 tôi còn chưa có ra đời. Cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Cái này dễ thôi. Sự kiện lớn như vậy nhất định làm sao mà che giấu không chút manh mối. Ta sẽ đi điều tra. Trương Tiểu Nhụy nói: Hay là tra lại hồ sơ trường học, nếu có thì nhất định là sẽ ghi chép. Tạ Vũ Tình nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng: Cô có thể nghĩ tới chỗ này không? Chứng minh cô vẫn không tính là ngực to, không có đầu óc. Trương Tiểu Nhụy hừ hừ hai tiếng liếc bộ ngực của Tạ Vũ Tình: Thì ngực của cô cũng đâu có nhỏ đâu. Diệp Thiếu Dương nói: Thôi đừng có cạnh tranh nữa, hai cô đều là ngực bự. Lập tức bị hai nữ sinh một trận khinh bỉ. Tạ Vũ Tình nhéo lỗ tai: Hai người phụ nữ đang nói chuyện, ngươi là đàn ông chen vào làm gì? Dựa vào cái gì mà cô được nói thì tôi lại không được nói? Trương Tiểu Nhị cũng tiếp lời: Đương nhiên hai chúng ta là phụ nữ, nói đùa chọc cười nhau, một khi người xen vào thì là hạ lưu đó. Được rồi, vậy thì lần sau các cô nói chuyện đừng có để tôi nghe thấy. Diệp Thiếu Dương không nói gì nữa, xoa xoa lỗ tai bị Tạ Vũ Tình véo: Thôi đừng nói đùa, nói chính sự. Vấn đề kia theo như các người thấy ở trong cái không gian kia, đối diện lầu số 4 là đã từng tồn tại một cái lầu nhỏ, nhưng bây giờ không có. Chuyện này xem ra cũng phải điều tra đó. Tạ Vũ Tình mở phần ghi chú trong điện thoại di động, đem vấn đề cần điều tra đều ghi lại rõ ràng. Diệp Thiếu Dương sờ lên cằm tự hỏi: Từ năm 1982 đến bây giờ đã hơn 30 năm, lẽ nào có nhà lầu tháo dỡ thì cũng có thể hiểu, nhưng vì sao lầu số 5 xây sau lại bị tháo dỡ, còn căn lầu xưa cũ như tòa lầu số 4 thì lại không? Sự tình này thật sự là có điểm kỳ quặc, chắc chắn là ẩn giấu bí mật kinh người. Hết chương 200. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.